Chương 870, phi điểu cùng cá. Mã nỗ lì ạ vùng ngoại ô nơi này phía trước hướng biên ca, sau bãi cát, bọt nước, đằng sau là vùng ngoại thành rừng rậm. Phong cảnh xinh đẹp. Vốn lượn tiểu đạo. Cái kia trong rừng không phải bay qua tiểu điểu, loáng thoáng truyền đến kêu to nơi này tuyệt đối là một cái rất tốt địa phương. Vô luận ai đến nơi này, một viên lòng rộn ràng, đều sẽ thả bông ra bạ nạ sợ nịp đến. Nơi này là nạ rủ tổ nhà. Một năm trước đó thành lập, lúc ấy nạ rủ tổ gần như đem mình một năm nhiệm vụ thủ kim đô dùng tại cái này cái trong biệt thự. Tướng đúng, cái này tòa biệt thự, kiến tạo, cũng là nhất là đỉnh cấp. Đối với một cái thoải mái dễ chịu phòng trọ, đối với tiền tài cái gì, nạ rủ tổ đến lúc đó không thèm để ý, cho nên, tại người khác xem ra thập phân lãng phí hành vi, tại nạ rủ tổ trong mắt, lại là đăng giá. Mặc dù, kiến tạo cái này tòa nhà biệt thự dùng bên trên ngàn vạn. Biệt thự rất lớn, chiếm diện tích rất hì giỏi, thêm trên người công hoa viên, bể bơi cái gì, tuyệt đối có bên trên 4-5 cái sân bóng lớn như vậy. Nhưng là, gian phòng chỉ có một tòa, còn lại, toàn bộ đều là kiến tạo giả sơn hoặc là hoa viên cái gì, còn có nạ rủ tổ bên ngoài nhiệm vụ mang về một chút thấp kém dịu dàng ngoan ngoãn ma thú. Bị nạ rủ tổ xem như thưởng thức dùng. Mặc dù so với lũ xí nhà bọn hắn đến nhỏ rất nhiều, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, đã đủ rồi, tại cái này mà nổ lì a nơi, QNZ coi là đỉnh cấp hào hoa trụ sở nói thật, viết tiểu thuyết, viết thi văn, hỏa mản gạ cái gì, nạ rủ tổ thật đúng là không hiểu nhiều. Bất quá, còn tại có lúc đầu thế giới kinh lịch, nạ rủ tổ tiểu thuyết thi văn cái gì chứa đựng lượng vẫn là rất đủ. Muốn viết, QNZ rất dễ dàng. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ có chu tờ buồn rầu. Ngồi tại kiến tạo về sau lần thứ nhất sử dụng trong thư phòng, nạ rủ tổ có chu tờ khổ não cầm bút gõ gõ đầu. Thi văn tiểu thuyết cái gì, nạ rủ tổ biết rất nhiều, nhưng là, hiện tại nạ rủ tổ muốn, là loại kia có thể kinh diễm toàn trường. Dù sao, lần thứ nhất phát biểu, còn không có danh khí thời điểm, tự nhiên cờ ơn ở loại kia kinh diễm thi văn, đợi đến có danh khí về sau, tại viết một chút có nội hàm cái gì, mới có người đi nếm một chút vị. Nhưng là, kinh diễm thi văn đây cũng là nạ rủ tổ chỗ khổ não. Muốn tốt lý giải, lại muốn kinh diễm thi văn, nạ rủ tổ một thời gian còn thật nghị không ra đến. Đây cũng là nạ rủ tổ vì chi khổ não địa phương. Vợ ơ y mà nói muốn viết thi văn cái gì, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Khẳng định như vậy sẽ bị trong công hội người chê cười. Không có sai, nạ rủ tổ có thể xác định, hắn đi ra công hội thời điểm. Hắn tháng này muốn viết thi văn cái gì, xác định vững chắc đã toàn công hội người đã biết. Bỏ dở nửa chừng dạng này sự tình, nạ rủ tổ nhưng làm không được. Lại nhưng đã mở miệng, như vậy, tự nhiên tốt làm xong. Kinh diễm thi văn. Cổ thi lời nói nạ rủ tổ đến lúc đó biết rất nhiều. Vô luận là thủy điều ca đầu chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Vẫn là điệp luyến hoa dây thắt lưng dần dần bao quát cuối cùng bất hối, vì y tiêu đến người tiểu thụy. Lại hoặc là thước tiểu tiên hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thi kinh thượng tà sơn vô lăng, hạ vũ tuyết. Nhạn thu từ bên trong vấn thế gian tình vi hà vật các loại những này vô không phải có thể để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền kinh diễm vạn phần thi văn. Nhưng là, rất đáng tiếc, những này cổ thi phong cách cùng cái này cái thế giới bất hòa, mấy người nạ rủ tổ có danh khí về sau viết ra, tuyệt đối sẽ nhận theo đuổi. Khi đó gọi sáng chế mới. Nhưng là, hiện tại, làm cái thứ nhất phát biểu thi văn, căn bản lại không được. Nạ dù tổ cần, là loại kia như là bạch thoại văn kể rõ thi văn, cũng chính là hiện đại thơ nhưng là, hiện đại thơ, vẫn là kinh diễm hiện đại thơ, thật đúng là rất ít, chủ yếu liền là nội tình không đủ, không muốn cổ thi truyền thừa trăm ngàn năm, hiện đại thơ chỉ có trong khoảng thời gian ngắn truyền thừa, lại làm sao có thể hơn được cổ thi văn đâu. Cho nên, cái này cũng đã trở thành nạ rủ tổ khổ não nguyên nhân chỗ đương nhiên, ra thi văn bên ngoài, nạ rủ tổ QNZ là có thể viết tiểu thuyết hoặc là mạng gạ, nhưng là, không được, tốt lúc quá dài, một tháng căn bản cũng không đầy đủ. Tiểu thuyết mạng gạ cái gì không giống thi văn, một thiên kinh diễm thi văn, cũng đủ để danh mãn thiên hạ. Mà tiểu thuyết mạng gạ cần chính là thời gian, rất nhiều thời gian ai nội tình không đủ. Là một cái vết thương chí mạng hiện tại nạ rủ tổ liền bị thương rất nặng. Một lần sau buổi trưa thời gian, nạ rủ tổ cơ hồ đều đang nghĩ việc này. Bên ngoài, phi điểu bay qua bên ngoài, mây trắng tán tụ bên ngoài, liệt nhật đã là trời chiều bên ngoài thời gian một chút xíu đi qua. Đã làm đã hơn nửa ngày nạ rủ tổ, tại nạ rủ tổ mặc kệ mọi việc muốn trực tiếp cổ thi bên trên thời điểm. Rốt cục, nạ rủ tổ nghĩ đến một cái có thể trong nháy mắt kinh diễm hết tha y mò y người hiện đại thơ cái này thủ thi văn đồng dạng cũng là hắn thập phân yêu thích thi văn. Đã từng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, liền được đọc vượt qua 10 lần. Có thể thấy được thứ hấp dẫn người chỗ. Phi điểu cung cá, đồng dạng, cũng là gọi trên thế giới tối xa khoảng cách xa việc này nhất thủ tranh luận rất lớn hiện đại thơ. Tranh cãi không phải hắn tốt hay xấu, trong vấn đề này, không hề nghi ngờ, nó tuyệt đối là một mảnh cực kỳ tốt hiện đại thơ, thân thụ mỗi một cái gặp qua hắn, đọc qua nó người tán thành cùng đồng ý đương nhiên, trừ một chu tờ ở không đi gây sự chuyên môn hắc hắc tử bên ngoài. Cái này thủ hiện đại thơ, hắn thụ tranh cãi là hắn tác giả. Rất nhiều người đều nói hắn tả gõ tác phẩm, nhưng là, QNZ là có người nói hắn một cái Trương Tiểu Nhàn tác giả tác phẩm. Bởi vì, hết tha y mò y người đã tìm tả gõ tác phẩm đều không có tìm được cái này nhất thủ trên thế giới tối xa khoảng cách xa xuất xứ, ngược lại là tại Trương Tiểu Nhàn tác giả trong sách có hắn. Nhưng là, nếu là hỏi lên, cái này thủ thi văn là ai tác phẩm? Dẹt phần lớn người đều sẽ trong nháy mắt mở miệng nói, tạ gọ nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, lại là không có một chút chứng cứ chứng minh là tạ gọ viết. Đương nhiên, những này không phải nạ rủ tổ quản, vô luận hắn tác giả là ai, tại thời khắc này, đã trở thành nạ rủ tổ tác phẩm. Kinh diễm thi văn, trên thế giới tối xa khoảng cách xa nạ rủ tổ tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt tin phục nhìn qua cái này nhất thủ thi văn người. Không dám nói 100%. Nhưng là, 9% thập tuyệt đối có. Bởi vì, cái này thủ thi văn quả thật có dạng này mị lực trên thế giới tối xa khoảng cách xa không phải sinh cùng tử khoảng cách mà là ta chạm ở trước mặt ngươi. Ngươi lại không biết ý lớp dịu trên thế giới tối xa khoảng cách xa không phải ta chạm ở trước mặt ngươi. Ngươi không biết ý lớp dịu mà là yêu ngươi yêu đến si mê. Lại không thể nói ý lớp dịu trên thế giới tối xa khoảng cách xa không phải ta không thể nói ý lớp dịu mà là nhớ ngươi đau nhức triệt tim gan. Lại chỉ có thể chôn sâu đáy. Lòng trên thế giới tối xa khoảng cách xa không phải trong nháy mắt liền không chỗ tìm kiếm mà là chưa gặp nhau, liền nhất định vô pháp gặp nhau trên thế giới tối xa khoảng cách xa là phi điểu cùng cá khoảng cách một cái tại trời, một cái lại sâu lặn hải để tại một chương bạch trên giấy, nạ rủ tổ phi tốc đem cái này nhất thủ ưu mỹ đích thi văn viết xuống dưới. Tại hỏa ảnh trong thế giới, trở thành hỏa ảnh về sau, vì phê nên văn kiện, nạ rủ tổ cũng là nỗ lực luyện qua chữ, cho nên, nạ rủ tổ kiểu chữ nhìn qua mặc dù không tính là cái gì nghệ thuật, nhưng là, cũng là rất ưu mỹ đích, mà lại, bởi vì lâu dài thân thể cư cao vị nguyên nhân, nạ rủ tổ kiểu chữ ở giữa, cũng là lộ ra một cỗ cao quý chi khí, cũng là rất phù hợp nạ rủ tổ hiện tại tử tức thân phận. Nhìn xem mình thi văn, nạ rủ tổ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Vô luận là đối cái này thủ ưu mỹ đích thi văn, vẫn là đối mình tiểu chữ. Mà đối với ở nơi nào phát biểu, nạ rủ tổ cũng là có bước đầu mục tiêu. Sốc xê dệ. Nạ rủ tổ dự định ở chỗ này phát biểu. Sốc xê dệ, khả năng rất nhiều người đều không biết là cái gì, nhưng là, hắn khác một cái tên, tuyệt đối đại đa số người đều biết. Ma đạo sĩ tuần san sốc xê dệ. Ma đạo sĩ tuần san sốc xê dệ, cái này tại nguyên tắc bên trong xuất hiện ký giả dắt sần chỗ công tắc tuần san. Đồng dạng, thân là nữ chủ giác Lucy cũng là tại cái này cái địa phương làm việc qua. Jackson, liền là cái kia thường nói một mực lạnh lùng khốc cái kia ký giả. Đối với cái này cao cấp vai quần chúng, nạ rủ tổ vẫn rất có ấn tượng. Đương nhiên, tối trọng yếu là, từ một năm trước nạ rủ tổ thành danh bắt đầu, nạ rủ tổ liền thường nhận được cái này tuần san tạp chí 4NZVN yêu cầu. Dù sao, nạ rủ tổ không vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông ma đạo sĩ, nạ rủ tổ vẫn là một cái thân phận, cái kia chính là tử tước. Tử tước tại quý tộc tước vị bên trong, mặc dù không tính là thấp, bất quá, cũng không cao. Nhưng là, vô luận là cao là thấp, hắn cũng là tước vị, nạ rủ tổ cũng là quý tộc. Một danh quý tộc trở thành ma đạo sĩ, tiến nhập công hội, hiện tại, hoàn thành tên. Cái này tại trong quý tộc thế nhưng là rất ít gặp. Cho nên, đây tuyệt đối thị phi thường có 4NZVN giá trị sự tình. Bất quá, đối tạp chí xã 4NZVN yêu cầu, Nạ dù tô một mực không để ý đến mà thôi. Hiện tại tốt, vừa vặn thừa cơ hội này, đem mình thi văn phát biểu tại cái này tạp chí bên trên, thân là tuần san tạp chí, ma đạo sĩ tuần san sổ sẽ dễ lượng tiêu thụ là tuyệt đối không thể nói. Mặc dù tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên trong không tính thứ nhất, nhưng là, QNZ là tuyệt đối đỉnh phong. Lấy ra một cái ma pháp phong thư. Nạ dù tổ trực tiếp viết lên mình tiếp nhận FNZ VN, đồng thời QNZ ước định thời gian địa điểm về sau, liền đưa ra ngoài. Ma pháp phong thư, chỉ cần viết lên địa chỉ, phong thư liền sẽ tự động truyền đạt đi qua một loại phong thư. Bất quá, bởi vì phí tổn rất cao, cũng không phải ai cũng dùng đến lên. Sử dụng đều là bởi vì có cái gì khẩn cấp sự tình hoặc là kẻ có tiền hoặc là thân phận cao quý người ở giữa sử dụng mà thôi. Không chiếm được phổ cập. Bất quá, dạng này phong thư, nạ dù tô nơi này có một đồng lớn.